Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 605 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái tập chuyện của ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Duy sẽ kể lại một cái câu chuyện được gửi từ một chị gái. Và chị gái này đã từng gửi cho Duy chuyện để mà Duy kể ở cái tập truyện 582 và 583. Đó là hai cái tập truyện mang tên là Máu Hận Tình Heo và Âm Tình Phá Án. Thì nếu như mà ai nghe xong đều đã biết cái chị gái này có một cái đường tình duyên nó rất là lận đận luôn. Hiện tại thì chị cũng đã ngoài 40 tuổi rồi, cũng là một cái người phụ nữ trung niên, có gia đình, có chồng, có con. Thì sau khi mà chị kể lại hai cái câu chuyện đó, cái nội dung câu chuyện thì chắc chắn là ai cũng nghe rồi, nhưng mà cái điều động lại sau khi mà kể xong thì chị này có cái khả năng rất đặc biệt. Chị rất là dễ thấy ma, nhưng mà chị thấy á, là chị thấy trực tiếp luôn, chứ không phải nằm mơ hay là cái gì hết. Thấy người ta đi vô buồng của mình, người ta ngồi đó, người ta nói chuyện với mình vậy đó. Mà hồi nhỏ thì chị không biết cái khả năng đó, nhưng lớn lớn lên từ từ rồi, sau khi mà trải qua quá là nhiều chuyện bể dâu rồi đó, thì chị mới nhận thấy à, cái khả năng đó của mình là nó có thiệt. Và ngày hôm nay chị sẽ kể một cái câu chuyện. Và cái câu chuyện này nè, nó cũng đã hơn cả trăm năm rồi, từ rất lâu. Nó cũng cùng thời với cái câu chuyện mà Duy mới vừa hoàn thành xong, là cái tập truyện của cái bà Linh Nữ đó đó. Cái câu chuyện này kể ra từ cái thời mà ông bà ngoại của chị còn nhỏ xíu à. Mình cứ tính ngược về trước theo cái dòng gia phả của nhà chị nha. Thì chị nè, rồi lớn hơn chị là má chị, rồi bà ngoại, má của bà ngoại, má của má bà ngoại là bà ngoại của bà ngoại chị. Cái câu chuyện này nó xảy ra từ cái thời điểm đó thì đã mấy đời rồi, 3-4 đời trước, gần cả trăm năm. Cái thời điểm đó là cái thời điểm còn chào Pháp, có thể là cái khoảng thời gian đầu khi mà Pháp mới vừa về Việt Nam mình luôn đó mọi người. Thì ngay cái thời điểm đó, nghe những cái người trong dòng họ của mình, sau này nè, bà ngoại cũng được má kể lại cho nghe, rồi sau đó bà ngoại kể lại cho má của chị nghe, thậm chí là chị cũng được nghe cái câu chuyện này truyền lại trong gia đình của chị từ xưa tới bây giờ. Lúc chị còn đỏ hỏn à, là chị đã bắt đầu nghe được cái câu chuyện này, cảm nhận cái hơi hám tâm linh từ cái câu chuyện này. Lý do là tại vì cái căn nhà xảy ra chuyện đó hiện tại đang là nhà của ông bà ngoại chị ở luôn, cho nên là chị cảm nhận rõ ràng như vậy. Hơn hết, chị là một cái người mà rất là dễ thấy ma, cho nên là cái câu chuyện này đối với chị nó ghê, mà nó cứ còn động lại, nó nặng trĩu cái kiểu gì á. Thì mở đầu câu chuyện mình nói về cái thời của bà cô đi, cứ kêu là bà cô tại vì còn lớn hơn bà cố của chị nữa, bà ngoại chị còn kêu bằng bà ngoại mà, thời điểm đó bà ngoại chị còn quá nhỏ. Thì nói chung mình cứ kêu bà cô tên là bà Hai Sơ đi. Thì bà Hai Sơ này nè, thời điểm đó bà giống như là điền chủ, là hội đồng mà trên hết những cái điện chủ ở cái khu vực đó. Trong cái câu chuyện này chị không nói với Duy là khu vực nào, nhưng Duy có nhớ mang máng chị từng nói chị sống ở khu vực Sa Đéc, thì Duy đoán là chỗ này ở Sa Đéc ngày xưa nha, ở Đồng Tháp mình đó. Thì nói chung là bả giống như là một cái người thâu hết đất đai ở cái khu vực đó. Dưới cái chức quyền của cái bà Hai Sơ này là những cái người điện chủ khác ở những cái tỉnh lẻ lẻ nhỏ nhỏ vậy đấy nè. Đó là có khi người ta mượn tiền bả nữa. Bả giống như là một tổng quản, một đại phú hào, đại điền chủ luôn rồi còn gì nữa. Quá giàu, thật sự. Thời ngày đó mà một khi mình nói người ta đã là đại điền chủ như vậy rồi, thì coi như là ruộng đất là tính bằng cả trăm, cả ngàn công, cả ngàn mẫu. Rồi nhân công, đồ người hầu, kẻ hạ trong nhà đó, có thể là ra vô nườm nượp cái khu vực đó y như là một cái khu xóm luôn. Chứ không phải là một cái nhà giàu rồi mướn một, hai người vô là ăn ở là không phải. Ngừ thì lặt rau, ngừ thì chụm củi, ngừ thì đi chặt củi, tùm lum hết trơn rất là nhiều, là hiểu là giàu cỡ nào rồi. Thì thời điểm đó ông bà Hai Sơ này có hai đứa con gái thôi, ít con dữ lắm. Cái người con gái đầu lòng tên là Bích. Còn cái người con gái em á, em Út đó, tên là Liên. Thì cái cô Liên đó chính là bà cố của chị, là má của bà ngoại chị đó. Thời điểm này vẫn còn phong kiến, ở ngoài quê vẫn còn triều đình luôn. Vậy thì xảy ra tầm khoảng trước năm 1945. Còn riêng ở trong này thì bà với ổng coi như là vua của một cõi, quá giàu. Bởi vậy là hai đứa con gái từ nhỏ là ăn học đàng hoàng, học trường Pháp, trường Tây đồ đầy đủ hết trơn. Trong khi con gái ngày xưa đó nha, là chỉ ở nhà thôi, tới tuổi là gả, không có học hành gì hết trơn, nghèo gần chết mà học hành cái gì. Học trường Tây, rồi đó là đi học là đưa đón bằng xe hơi không. Nếu như ai coi phim xưa thì sẽ thấy những cái xe mà nó cong cong lên đó, người ta hay kêu là cái xe hơi con rùa đó, nhà này cũng có luôn đưa đón bằng xe hơi không. Thường thường người ta nói hồi xưa mà điền chủ mà giàu thường hay ác lắm. Đúng, cái nhà này không ngoại lệ. Để mà nói là ác thì cũng không tới mức độ ác, chỉ có điều là do mình giàu quá. Bởi vậy đôi khi là khinh thường, chữ người này người kia như trâu như chó trong nhà vậy đó. Rồi người hầu kẻ hạ mà nói thẳng ra là làm không ưng ý, cái là chắc là đánh là học máu vài bữa, ai yếu chết. Vậy thôi là đủ độ ác chưa. Còn ở trong nhà đó, hồi xưa tới giờ nghe kể lại đó nha, mỗi lần mà ăn cơm xong còn dư cái gì đó đổ bỏ chó ăn. Chứ còn mà đồ á, đồ của gia nhân, đồ làm ở trong nhà rồi đó, không có ăn cái gì ngoài cái đầu của cái con cá trê kho. Cái con cá trê kho mọi người coi cái phần thịt với cái phần mà lưng rồi đó, thì đem lên nhà trên cho ông với bà ăn hết rồi. Ở dưới này cả đống mấy chục người á, ăn toàn là cái đầu của con cá trê, mà đầu con cá trê xương không à. Nó hốc hốc vô có chút xíu, có con mắt cá trê không chứ thịt thà gì đâu mà ăn. Nhưng mình cũng không dám kêu ca, tại vì đa phần những người này là hổng nhà hổng cửa gì hết, lang thang lứ thứ rồi nghèo khổ mới qua đây làm công ăn lương cho bả. Cái cảnh vậy mà thì ai cũng chịu. Nhưng mà ở cái xứ này thì ai cũng biết ổng với bả ác với người ta vậy lắm, đối xử với người này người kia, nói chung là chữ người ta quá, tại vì giàu quá mà, rồi có chức có quyền quyền lực nữa, khắt khe với người ăn kẻ ở như vậy. Trong nhà cũng y chang, tại nhà có hai đứa con gái à, mà con gái y như cái hũ mắm treo đầu giường vậy đó, thì cũng phải coi ngó. Đi học thì đi học, có người tới rước đưa đàng hoàng, không có đi về một mình. Ở nhà là chỉ vòng vòng trong nhà thôi, không đi chợ búa, không lú ra khỏi cửa nhà dầu là nửa bước, trừ khi đi học. Nó thẳng ra là không có một cái sự tự do gì hết, tại vì ba má thương, ba mới làm vậy thôi, chứ không phải là khắt khe hay là cái gì. Nói thẳng cho hai đứa con gái biết vậy đó. Nhưng mà càng ngày càng lớn thì hai cái người con gái này cũng muốn đi chơi chứ. Mà mỗi lần đi vô trường đó, những cái trường mà nữ sinh đó thì cũng đâu có được chơi bời gì, khắt khe dữ lắm, mà ra tới cổng là có người ta tới đón. Nhưng mà càng lớn thì cái tình yêu của mình nó trỗi dậy chứ, nó cũng phải thích người này thích người kia. Thì mọi chuyện nó bắt đầu từ cái chị gái lớn này nè, cái chị Bích á. Chị Bích á, chị mới đi học, không biết là chị làm quen ở đâu á, chị quen được với một cái anh đó. Cái anh đó thì cũng thương chị Bích này dữ lắm, biết chị Bích là con của ai luôn, cho nên nó thẳng ra là người ta cũng không có dám. Nhưng mà cái tình cảm đôi lứa mà thì thương nhau quá, cũng phải lén mà tới lui chơi, chứ không hề dám bước lên tới nhà chánh nha. Chỉ là vòng vòng ở ngoài rào rồi nọ, qua nói chuyện rồi nọ vậy thôi. Ổng với bà thấy, bắt đầu ổng với bà là, ổng với bà rầy. Chưa có tới cái tuổi cặp kê, không có mà chơi bời là nam nữ trai gái được, lo học. Mày quen thằng nào tao bẻ đầu tao dặn hỏng thằng đó à, không có được nghe chưa. La rầy dữ lắm, nhưng mà đâu nó vô đó à, làm sao mà cản. Mà càng cản thì nó càng bung. Thời nào thì cũng vậy thôi, đừng có gò bó. La rầy đồ dữ lắm chứ, trời đất ơi là trời, mày biết mày con gái nhà ai mà mày quen cái thằng quỷ đó hả. Dòng cái quân đó nhà cửa không có, đất không có cục chọi chim nữa, rồi mày về đó rồi mày, ai lấy mày hả, rồi gì đó mày làm gì ăn, rồi ai có tao cái gì, dòng quỷ bà chữ vậy đó. Mà mới có như vậy thôi đó nha, là người ta chỉ tới lui người ta chơi, người ta ra, người ta đứng ngoài cổng, người ta nhìn vô thôi đó, là ổng như ba đã chữ rồi. Thì những cái người ở trong nhà người ta làm, người ta đã biết rồi. Người ta cũng có nói, tao nói thôi trời ơi, thôi cô hai đừng có chơi với cái chú đó nữa. Nếu như cô hai chơi chú đó là ở đây là cậu mợ hai chữ chết à. Thôi không có được đâu, ổng với bà làm lớn chuyện dữ lắm đó. Tại vì á, nếu như mà cứ qua lợi với cái người đó hoài nha, không phải ổng với bà đánh cô hai đâu, ổng đánh cái thằng đó đó. Thôi đừng qua lời, cái chuyện này chị cũng buồn chứ. Tại dầu sao chị cũng đâu có nghĩ cái chuyện giàu nghèo cái gì. Mình thương thì mình cứ nói chuyện qua lời. Mà trong khi là hiền, chứ không phải mình mà con gái mà mình chảnh cái gì. Cho nên cứ đúng là mình thương thôi. La như vậy thì cũng đi học. Mà học hành cứ ngày nào cũng gặp cái người nam đó hết. Mà cái người nam mà làm miếng ruộng ngay sao? Cũng vòng vòng khúc này thôi, ổng bả biết chứ. Biết hết à, cứ mỗi ngày về lỏng với bả chữ. Ổng nó rụng mẹ tao cấm mày quen thằng Hoàng đó nghe. Nghe, mày quen tao cắn lưỡi tao chết á. Mày không có gì mày quen thằng đó. Học hành không lo, dòng quỷ dương. Tao cấm mày, tao khỏi cho mày đi học luôn à. Thì từ cái chỗ mà mình cảm thấy mình con gái nhà giàu, ba má mình không hiểu cho mình mà tối ngày chữ mình hoài vậy. Cho nên là cái chị Bích là chị mới buồn đi. Chỉ buồn, chỉ đi ra đi vô, đi ra đi vô. Mà càng buồn thì cái anh kia anh tới, anh tới luôn, anh coi ngó anh thăm. Thì anh thấy ủa sao mà nhỏ này nó buồn dữ vậy ta. Giọng thứ còn trẻ mà, mình lén thôi. Càng buồn thì càng hỏi han. Càng lén nhìn nhìn vậy đó. Thì bắt đầu cho tới cái ngày đỉnh điểm là bả mới chữ, bả lôi đầu. Bả nó rụng mẹ tao nhốt mà vô nhà luôn. Ha, tao không biết mày là con của tao hay là con của ai. Tao thương mày, tao mới cho mày đi học hành. Mà mày đi quen cái quân đó đó hả? Nhà tao từ đó giờ không giao du với cái tụi mà hỏng nhà hỏng cửa, mà nhà nghèo khổ nhà lá, tao không ưng nha. Mà mặc dầu thời điểm đó hầu như 90% những cái người sống ở đây đều ở nhà lá, riêng bả ở nhà tường thôi đó. Có nên bả giàu bả ở nhà tường thôi. Bả khinh người ta, bả chê người ta nghèo, bả không có cho mà qua lợi đủ, mà bả nhốt luôn. Tao nhốt mày đi luôn, khỏi cho học hành gì hết trơn á. Mày muốn gì? Hả? Giọng quỷ dương. Thì cái chị này bị nhốt xong thì cũng phải ráng chịu chứ sao. Bị cột dây xích đồ này nọ trong buồng á. Mà mặc dầu mình là con gái nhà giàu nha, nhưng mà cái chuyện này thì ổng với bả không có cho ai biết hết. Tại dầu sao cũng còn giữ cái thể diện của mình, không có nói ra ngoài cho người ta nghe. Cho tới khi mà nhốt cũng được thời gian rồi, cứ nghĩ là cấm cản được nó, để cho cái thằng quỷ sứ đó nó không qua lợi nữa, nó không thấy con nhỏ này trong nhà nữa thì chắc là thôi chứ gì. Thì cũng cơm nước đàng hoàng. Người ăn kẻ ở trong nhà là cứ bưng cơm ngày nào cũng vậy hết. Đầy đủ chứ không phải là như ở tù. Chỉ có điều cấm hỏng cho nó ra khỏi nhà thôi. Vậy mà được khoảng 2-3 tháng, cái bụng bắt đầu nó đội lên. U cái bụng lên vậy nè. Thì bà cũng vô bà coi. Bà nói ủa sao mà cái bụng mà nó đội bụng dữ vậy Bích? Hả, mày đưa ra coi coi. Bà dở cái bụng lên thì cái bụng tròn vo rồi. Hỏi mày có bầu hả? Mày có bầu hả Bích? Tao chữ tao la mày tới cỡ đó mà mày dám mày có bầu hả Bích? Mày chưa chồng mà mày có con? Người ai có tao ra vậy? Cái chị Bích này cũng đâu có nói được gì đâu. Tại dầu sao mọi chuyện cũng đã rồi. Mà bây giờ mình cũng không thể nào mình bỏ đứa nhỏ được. Tại vì mình bị nhốt ở đây mà. Trời ơi chị biết chứ. Bởi chị nằm chị im re, chị khóc không à. Nói thẳng ra lúc này, nguyên một nhà là biết hết. Bà ra bà la làng, bà la với ổng, nhưng mà nội bộ trong gia đình biết thôi nha. Thì khi đó cái người em á, cái người em tên Liên á, mới thấy má bà giận quá, bà chạy ra. Trời ơi, mà cái cặp mắt của bà nghe muốn nổ đom đóm vậy đó. Bà ra, bà nói bây giờ con nhỏ này, trời ơi là trời nó làm, nhà cửa tôi tan nát hết, mà bây giờ tôi không biết là mặt mũi tôi nhìn ai, chắc tôi đổi cái quần què với người ta quá. Ông đi vô coi nó kìa, coi cái bụng của nó kìa, nhỏ gái lớn không đó. Cho ăn cơm trắng cá tư đi học trường Tây đầu đàng hoàng đó, mà bây giờ đó nó đi ngủ với người ta mà bầu bị một bụng ok rồi, bây giờ sao? Mà tôi đã cấm cản, tôi không cho quen cái thằng quỷ dương đó rồi, nó nghèo như chó như trâu vậy đó, mà bây giờ trời ơi là trời hả. Bà làm dữ lắm, nhưng chị Bích thì bây giờ chị Bích cứ nằm như vậy đó. Thứ nhất là mình vừa rầu vừa buồn là tại vì bây giờ tình cảm mới có chớm nở thôi, nó thẳng ra là có dụng dại với nhau rồi, là đã có ăn nằm rồi đó. Mình biết, thành thử là ba má mình chữ, mình không có cãi, cũng không có xin là để lại đứa con luôn. Thì bà chỉ ra ngoài, bà nói với ổng ba la làng vậy thôi, bà tức vậy thôi. Nhưng mà khi ổng với bà đi vô, thôi suy nghĩ lại, bình tâm lại, thấy giàu sao, con của mình nó cũng lỡ mang bầu. Mà cái đứa trong bụng cũng con nó, mà con nó thì cũng cháu ngoại mình. Bà tức, bà nén lại, bà không nói gì nữa. Thôi, cứ ở đây đi. Rồi có gì má tính. Chứ giờ tao la mày cái cỡ gì thì cái bầu mình nó cũng vậy rồi. Đâu được khoảng bữa sau, bà đi chợ. Bà đi chợ đó thôi, để tao đi hốt thuốc về cho mày uống. Bà đi chợ về xong bà pha nguyên một cái chén thuốc vậy nè. Bà kê vô họng bà nói bây giờ uống đi con. Uống đi cho cái thai tốt. Uống đi. Thôi má không la, má không làm gì hết trơn á. Uống nha. Mà không biết sao. Giống như cái linh tính của cái người làm mẹ hay gì đó. Cái chị Bích là chị không chịu. Chị nói thôi con không uống đâu má. Má ơi bây giờ má chửi, má đánh, má giết con, má cắt cổ con thì con chịu chứ thôi con không uống. Mày uống vô đi, thuốc bổ chứ không có cái gì hết, mày uống đi. Không lẽ tao muốn giết con mày? Tao mày uống đi. Chứ đã tao không cấm cản, tao không la nữa. Nhưng mà cái chuyện mà mày ưng thằng đó có mang cái gì mà tới nhà tao cứ mày, tao không cho nghe. Tao không cho à. Uống vô. Không, thôi con uống. Giờ má đưa con uống thôi. Không, không. Bây giờ cứ miếm miệng vậy đó rồi sao uống. Chị này chỉ không uống, chỉ từ chối nha. Thật sự lúc này nè, cái chị Bích chị đã biết má mình có thể đã mua cái thuốc phá thai bỏ vô để mà cho mình uống. Tại vì cái cơ bản bà không hề muốn cái đứa nhỏ này tồn tại. Đâu phải là cháu bà, con của cái quân nào á, bà đâu có chấp nhận cái người nam đó mình thương đâu. Biết chứ, ăn uống đồ cô không dám ăn luôn, sợ bà trộn thuốc vô. Mình ở chung nhà, mình e dè, mình kiêng kỵ má mình tới mức độ như vậy đó, cũng có cái lý do. Hiểu. Cho nên là chỉ ráng im hơi lặng tiếng được chừng nào hay chừng đó. Kể từ cái ngày mà biết có cái bầu rồi, thì ngày nào bà già bà cũng vô bà đút thuốc cho uống hết. Bà nói thôi mày nghe lời tao mày uống đi. Mày uống là mày khỏe. Tao cũng khỏe nữa. Thôi uống đi con. Tao có hai đứa gái à mà trời ơi mày làm cái này chết tao luôn. Thôi không uống má ơi. Má ơi. Thì ngày này qua tháng nọ bà đút hoài không uống. Rồi bà cũng thôi. Cứ làm vậy đó. Rồi ngày này qua tháng nọ đút hoài đút không uống thì thôi bà cũng ngưng. Bà không ép nữa. Từ cái lúc không ép nữa thì bà cũng vô bà để cơm. Bà nói nè cơm đó. Mày ăn đi. Tao không để thuốc độc gì vô cho mày chết đâu. Mày đừng có sợ. Mày con tao mà. Tao giận tao nói tao làm vậy. Mày cũng phải nghĩ cho tao. Chứ trời ơi mày để cái bụng trang băng rồi người ta tới lui người ta mua đồ mua đạc rồi trời ơi tao không biết tao không nghĩ tới cảnh đó nó như thế nào luôn đó Bích. Thôi mày ráng đi nha. Rồi ở nhà. Sanh nở ở nhà luôn chứ không có sanh nở ở đâu hết. Ăn vô đi cho có sức. Rồi cho nhỏ nó lớn. Khi mà nghe má mình nói như vậy. Chị Bích thì chị rất là mừng. Trời ơi chị khóc nghe mà thiếu điều như mưa. Chị mới tâm sự với lại nhỏ em gái á. Nói chị Liên á. Mới nói trời ơi giờ tao mừng hết lớn mà nếu mà má nói vậy thì chắc là má cũng đã tha thứ cho tao. Ba cũng không nói gì luôn. Thôi nếu mà vậy thôi tao ráng. Tao giữ đứa nhỏ chứ tao cũng không muốn bỏ con tao đâu. Còn thí dụ như mà má có ngăn có cản tao với người đàn ông đó đó. Thì coi như cái duyên tao nó tới đây. Sau này có gặp lại đó thì tính. Còn không thì thôi. Tao cũng không dám nữa tao lỡ dạy một lần rồi tao sợ quá à. Tao thấy má làm dữ quá tao sợ quá. Đó nói vậy nhưng mà nói chung ổng với bà chấp nhận rồi là được. Mừng rồi. Cũng ở trong nhà. Cũng ăn uống rồi nọ bồi bổ đồ từ cái tháng thứ 2, thứ 3 cho tới cái tháng thứ 9. Gần đẻ luôn rồi cái bụng quá bự. Lúc đó là không trói không gì hết. Bà thả ra. Bà nói thôi. Tao giận tao làm vậy chứ tao trói con tao lại. Đi vòng vòng đi con. Rồi chừng nào đẻ ra má nuôi. Thằng đó nó bỏ mày rồi. Nó thấy tao nhốt mày nó sợ tao quá nó bỏ mày rồi. Bởi vậy là nói vậy thì cái chuyện này chị cũng buồn. Thấy hầu như là ngày nào chị cũng ra ngoài cửa chỉ ngồi chỉ trông có cái người đó có qua thăm mình không. Mặc dầu chị thừa biết là người này không bao giờ dám qua đây thăm mình. Tại vì nếu qua thăm mình là ba má mình quýnh chết à. Không dám. Cứ ra chiều nào cũng vậy ra trông ra ngóng hoài mà đâu có thấy. Không thấy gì luôn. Lúc này thì cái người em chị Liên chị cũng không biết nữa. Không hề biết là cái người kia là ở đâu. Mà sao mấy nay không thấy ông Hoàng qua nữa. Thiệt là lâu luôn á. Thì bởi vậy là cho tới khi mà gần đẻ đó. Cái lúc là bụng quá bự rồi. Không có đi ra đi vô nữa. Chỉ là nằm trên cái bộ giạc vậy thôi. Thì thời điểm này. Chị Liên á. Cái người em gái á. Mới nghe phong phanh ba má mình nói chuyện. Đại loại cái câu chuyện là ổng với bả. Đã vô tới trong nhà của cái anh Hoàng đó đó. Ổng với bả vô đó. Khứa cổ rồi giết cái anh đó chết rồi. Không cho anh đó sống. Chính miệng ba má mình nói luôn mà. Hả giết nó rồi hả? Ừ thôi vậy đi. Thà cho nó chết. Chứ nếu như mà cứ để nó sống hoài. Thứ nhất là chật đất. Cái thứ hai nữa đó. Là nó sẽ qua đây nó nhận con. rồi nó quậy. Ha, là nói chung phiền phức dữ lắm. Thôi bây giờ làm vậy đi trót lọt, rồi sao? Rồi bây giờ cái xác của nó tính sao? Nghe hết mà. Cái xác của cái thằng này nè, ổng với bà tới bên đó, rồi kêu người ta đó, sau khi mà thắt cổ đồ nọ cho chết hết rồi, thì bắt đầu là chặt, chặt cái xác ra, chặt từng khúc nhỏ nhỏ gì nè, rồi bầm. Rồi sau đó bầm, ổng với bà đứng đó thấy luôn, bầm cho nhuyễn ra gì nè, thảy xuống cái mương cá, cho con cá nó rỉa, mấy con cá tạp đó, cá rô phi rồi đó, nó rỉa cái xác này chết hết. Cái mương kế bên cái nhà của ảnh đó, mà thời ngày đó làm ba cái chuyện này ai mà bắt, đâu có ai mà trinh thám điều tra cái gì đâu, sống hay là chết gì cũng kệ, dòng cái quân nghèo khổ mà. Đó thì ổng với bà nói như vậy. Khi mà chị Liên nghe thì chị Liên hoảng hồn, chị Liên trời ơi muốn chết đứng luôn. Bởi vì nói tại sao mấy nay không thấy anh Hoàng qua nữa là tại vì ổng còn sống đâu mà qua. Ba má mình giết người ta chết rồi. Mà trời ơi, ổng với bà kể mình mới biết chứ. Khi mà cái chị Liên em gái nghe cái thông tin này, nói chung là mình cũng chột dạ lắm. Mình sợ lắm chứ, mà bây giờ không lẽ không nói thì cũng không được. Mình vẫn có thể nói chị ơi, ông Hoàng ổng bỏ chị rồi đó. Không được, nói vậy mình nói dốc chị mình, có lỗi với vong hồn của anh lắm, không được đâu. Chỉ bằng mình nói thiệt. Chứ nếu như mình không nói là bà cứ trông ngóng hoài. Nhiều khi á, bà buồn, bà rầu, bà sanh bệnh, bà chết. Mà bây giờ lỡ đâu mình nói bà còn chết sớm hơn nữa sao ta? Thôi, không biết sao nhưng mà thời điểm đó thì cái người em quyết định nói cho chị mình nghe luôn. Nói là anh Hoàng á, anh chết rồi chị ơi. Ba má mình giết anh chết rồi. Mà thôi chị cũng đừng làm lớn chuyện, không ai làm gì được ba má mình đâu. Không ai làm gì được ông bà đâu. Ông với bà dẫn người ta đi về kìa. Cái người mà giết ông Hoàng đó đi về kìa. Chặt xác của ổng bỏ xuống dưới mương để cho cá nó rỉa đó. Không còn thân thể gì nữa hết. Mà thôi đừng có trông chờ gì nữa. Đẻ đứa con thì lo đứa con thôi. Coi như ổng với bà chấp nhận cháu rồi. Chứ ổng bà không chấp nhận rể. Nói thiệt nha. Tại vì đó là cái quyết định của người hồi xưa. Thì người ta muốn kể cho chị mình nghe. Ok mình tôn trọng nhưng mà đáng lẽ là mình cũng không nên nói. Tại vì trong cái giai đoạn mà đang có bầu bì như vậy nữa. Rất là tội. Thành thử là khi mà cái người em này vừa nói ra thiếu điều là cái người chị muốn đập đầu chết tại chỗ. Muốn đi ra ngoài cái mương cá là nhào đầu xuống đó chết á. Nhưng mà cản, đâu ai cho đi đâu. Làm sao bước ra khỏi được cái ngưỡng cửa này. Rồi ổng với bả thấy nữa là không được, bây giờ là mình còn cái đứa con trong bụng. Mình không thể nào làm cái chuyện đó được. Nằm ở trong buồng mà khóc mà la mà rên một mình. Chỉ có cái người em này vô thôi. Cũng an ủi chị mình chứ, tại vì biết cái vụ nữa đau đớn quá. Thứ nhất là ổng với bà đã không chấp nhận rồi. Cái thứ hai nữa mà ổng với bà đi giết người ta như vậy. Trời ơi trời, gọi làm sao mà chịu nổi đây. Trong khi cái người đó mình quá thương đi. Mà cái bầu thì nó đau nó đớn mà không ai bên cạnh. Bà là bà cũng không có qua thăm. Bà ít có qua chăm sóc lắm. Chủ yếu là hai chị em tự coi cho nhau thôi. Mà không dám hỏi bà cái vụ này nha. Không có hỏi là má ơi, sao má giết cái anh đó vậy má. Không hỏi. Tại nhỏ em mình nói là đúng rồi, không có sai. Thấy ổng với bà cũng như vậy à. Không hề thương xót hay là không hề gì hết. Cũng ráng đợi tới cái ngày mà đau bụng đẻ là đẻ ở nhà luôn. Có kêu mụ giường tới đỡ đẻ. Thì khi mà vừa đẻ xong cái đứa nhỏ này ra. Đứa con trai, đỏ hỏn à. Cái chị Liên chị cũng có vô coi chị mình coi đẻ làm sao, đặng mình bồng cháu mình ra. Lúc đó là nguyên cái quá trình đẻ là bà má bà không có vô. Bà không có nghe, bà ngồi nhà trước, bà uống trà, bà nói chuyện như người này người kia vậy đó. Chứ ở trong buồng là con gái bà đẻ trọng. Khi đẻ ra rồi, đứa nhỏ nó khóc rồi đó. Thì bà mới đi ngang cái cửa buồng, bà ngó vô vậy thôi. Rồi bà đi ra. Chỉ còn lại ở đây hai chị em với bà mụ đó. Coi lao dọn đứa nhỏ, cắt dây đúng rồi nọ, các kiểu xong xuôi hết người ta về. Thì ngay trong cái đêm đó, bà mới nói với cái người em gái nó, thôi bây giờ mày đi về mày nghỉ ngơi đi. Để đây má coi chị hai mày. Để má vô má coi em. Mình không nghĩ cái chuyện gì hết trơn á. Cứ nghĩ là ừ bả là má. Bả giận 9 xe 10 vàng gì đi chăng nữa. Thì dầu sao đây cũng cháu ngoại bả, không để bả bỏ. Nếu bả bỏ là bả đã ép cho uống thuốc độc. Cho cái bầu này nó chết từ hồi đầu rồi. Không có để bây giờ đẻ nữa đâu. Thôi cứ để bả ngủ ở trong. Thì cái chị Liên chị mới về buồng của chị. Để trong đó là bà ngoại bả nằm kế đứa nhỏ. Rồi cái người thai phụ mới vừa đẻ đó. Nằm. Đem giấy bông gòn vô đây vậy nè, rồi nằm mệt quá đi. Mệt. Nằm ngủ không. Chứ không có thức, không có làm gì nổi đứa nhỏ hết trơn. Từ cái hồi mình chuyển dạ, mình đau bụng đẻ tới bây giờ, không thấy mặt mũi má mình. Nhưng bây giờ đẻ đứa con ra rồi, nó nằm ở đây quấn cái khăn, mặt mũi nó kháu khỉnh, nó dễ thương như vậy đó, không lẽ bà nỡ đành lòng nào mà bà giận mình nữa hay sao? Thôi, thế bà bước vô, bà nằm bà quạt, bà canh cho cháu là nó thẳng là mình ăn ở trong bụng của mình rồi đó. Thật sự luôn. Bởi vì cái chị Bích đây nè, chị mừng lắm. Chị vô là chị cứ cảm ơn má không, nói má ơi con biết con có tội má, mà bây giờ nếu như má không ưng á thì thôi má để con nuôi con, chứ má cũng đừng có rầy, má đừng có la nữa nghe má. Còn nếu như mà cái người kia mà người ta có đi đâu á, thôi kệ đi, con cũng không có dám suy nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Nó thẳng ra đó, thừa biết ở trong bụng mình là cái người nam đó đã bị ba má mình chặt xác bỏ dưới mương rồi, nhưng không dám nói, tại vì ba má mình ác quá. Cái chức cái quyền như vậy mà ổng chỉ bả giết người ta như cọng rơm cọng cỏ thì làm sao mình dám chống lại bả? Bả giết hai mẹ con mình như chơi à? Thì thôi mình cứ vuốt mình năn nỉ đi, bả cũng cừ. Bả nói thôi bây giờ mày mới đẻ mày ngủ đi, chứ bây giờ mà mày thức hoài á, mày cứ lo mày nghĩ hoài đi là mày chết sớm. Rồi tao với ba mày làm hồi đó giờ bao nhiêu tiền để cho ai? Hả? Mà bây giờ mày làm thành ra như vậy, tao cũng không vui mừng gì đâu. Nhưng lỡ rồi, tao nhìn mặt nó cũng kháo khỉnh, tao nhìn mặt nó nói chung là cũng có duyên, thì thôi cũng cháu ngoại tao, mày ngủ để tao lo cháu tao. Nói vậy chị này chị cũng yên tâm. Mệt quá thì một hồi chị mới ngủ. Cho tới nửa đêm thì lúc này là cái người em á, cái người em tên là Liên á, thì đang nằm ở trong buồng rồi nè. Thực sự là mình đang ngủ, giống như là mình mơ mơ màng màng, mình mới nghe tiếng nít nó khóc. Nó qué lên một cái là nó tắt hụm luôn, không nghe nữa. Thì mở giờ là chị mới giật mình. Thì đồng thời lúc này khi mà chị giật mình là chị mới nghe cái tiếng của chị hai mình nói: Liên ơi, Liên ơi, mày thấy con chị hai đâu không Liên? Sao mà con chị đâu mất tiêu rồi Liên ơi, mày kêu má giùm chị coi. Thì tại vì hai cái buồng là cái bên, rồi sao tự nhiên hồi nãy đó là má vô đây, má nằm má canh con mình, mà sao bây giờ không thấy con mà cũng không thấy má, rồi không biết là má có ẩm con mình đi đâu không? Hả, đi qua kêu má giùm á, chứ không dám kêu má. Sợ lắm. Lúc này cái chị Liên á, chị cũng tá quả, chị chạy chị đi kiếm vòng vòng coi là má ở đâu. Nguyên một nhà đâu có má, mà giờ này là giờ khuya lắc khuya lơ vậy đó. Trời đất ơi, tới trong buồng rồi, nó thấy bà má ba nằm, ba gác ta lên trán vậy nè. Ba mở mắt ra tráo, ba nó không ngủ nghe gì đâu. Hỏi má: má sao mà hồi nãy trước khi mà con đi vô buồng con ngủ đó là má vô trong buồng, má nằm má canh con chị hai mà, rồi sao bây giờ má nằm đây rồi, thằng nhỏ đâu? Chị hai bà kiếm con bà kìa má. Mọi người tin không? Bà ngồi vậy bà nói chuyện một câu rất tỉnh bơ: nó chết mẹ nó rồi, còn đâu nữa? Nó chết rồi. Ủa là sao má? Nó chết hả má? Sao hồi nãy mới nằm đây mà sao chị hai không biết? Mà sao má biết nó chết mà má không nói? Ủa là sao? Trời như trời giáng nó, sao kỳ vậy? Cháu mình cũng cưng chứ sao tự nhiên giờ nó chết mà sao má nằm đây? Ủa má giết nó má? Bà nói thẳng luôn: tao nói cho mày nghe nha, mày bớt có lăng xăng đi. Tao thấy mày hơi lăng xăng, mày qua lại mày nựng con của người ta rồi đó. Nó là con của dòng giống nào chứ không phải dòng giống này hả? Dòng cái thứ quỷ dương quỷ báo đào thai nhà tao hả? Mày nghĩ tao cho nó đào thai nhà tao sao hả? Cái dòng giống dơ giấy đó rồi đầu thai ở đây được hả? Đụng mẹ tao chưa chặt đầu nó là mai rồi đó. Cứt ỉa, tao không có nhận cháu không gì hết á. Tao nhìn cái mặt tao nó lên máu sản hậu tao rồi, tao bóp mũi nó chết rồi đó. Mày muốn nói gì mày nói nó đó, đừng quay năn nỉ tao, nó chết rồi. Trời ơi, một cái mạng ngừ mà bà nói cái chuyện chết cái chuyện sống nó vẫn chơi vậy đó hả? Lúc này là chỉ có hai má con rồi thêm ông ba ở đây thôi, chứ còn chị hai là chỉ chưa có vô cái buồng này, chỉ chưa có nghe. Cái nhiệm vụ của chị Liên bây giờ là phải nói thiệt cái vụ này cho chị hai nghe, chứ không thôi là không được. Bà la làng bà đi kiếm kìa. Cho tới bây giờ chị hai mới chạy vô đây nói: má ơi má, con của con đâu má? Sao hồi nãy má giữ con của con mà sao con nằm con mệt quá con ngủ không biết, sao con không thấy con má ơi? Má hả má? Bà đâu có nói đâu. Mà bây giờ trong tình cảnh này, nếu như mà cái người em gái không nói thì cái chị này chỉ chạy loạn, chỉ chạy chỉ đập đầu chỉ chết, hoặc là chỉ này chỉ nọ vô đây nè. Thì lúc này cái chị em gái chị mới kêu á, chị mới kêu mấy cái người ăn kẻ ở lên: thôi bây giờ nè, ráng ở đây kìm chị hai tôi lại giùm nghe. Chị hai ơi, má không có nhận thằng nhỏ này, má nói nó không phải cháu ngoại của má. Má giết nó rồi chị hai ơi. Thôi em nói gì mà chị hai đừng buồn nghe chị hai. Trời ơi trời, không buồn sao được trời. Cái này thiếu điều muốn cắn lưỡi chết tại chỗ chứ buồn cái gì nữa. Trong khi chồng chết, rồi con chết rồi mới đẻ ra. Trời ơi, má ơi, má ơi, má ơi, chết con má ơi, má làm gì chết con rồi má ơi, sao mà má ác dữ vậy má, sao mà má giết con má ơi, má trả con lại đi má ơi. Là ngay giây phút đó, cái chị hai này nè, bắt đầu là chị đã muốn loạn lạc rồi, muốn sản ở trong đầu rồi, gọi là lên máu sản hậu đó, điên, cứ chạy cứ đâm đầu chỗ này chỗ kia đòi kiếm con, hỏi má giết ở đâu, trả xác con lại cho con đi má ơi. Má ơi, má ơi, sao má giết con má ơi, làm dữ lắm. Mà một cái gia đình mà nó giàu như vậy, để bây giờ xảy ra cái chuyện này đó, bà đâu nói gì. Bà nó bây giờ mày có kêu mày lòi bản họng mày ra, tao cũng không có thể nào mà tao cứu nó sống được nữa. Tại tao đã muốn giết nó chết, mày quá ác với tao. Mày biết ở cái xứ này là ai cũng nể nang tao hết. Cho nên cái chuyện mà để mà mày có cái bầu nó bự như vậy là trời ơi, tao nhục nhã, tao muối mặt với người ta. Đã lúc mày có bầu là tao thiếu được không muốn dám cho ai vô nhà rồi. Chỉ còn cách bây giờ, tao giết nó chết thì tao mới an lòng, chứ một ngày một bữa mà tao nhìn thấy cái mặt cái dòng giống của cái thằng đó là tao chịu không nổi. Mày phải hiểu cho tao, tao đâu có để mày thiếu cái gì đâu. Từ từ tao gả chồng đồ cho mày, nhưng mới bay lớn mà mày tập tợn rồi, mày ngủ với đàn ông đàn an mà cái quân đó tao không ưng thì trời ơi, sao mà mày làm khó tao quá à. Bích ơi Bích, bây giờ nguyên một đêm, nguyên một nhà là dựng đầu dậy hết, kể cả những cái người mần ở trong cái nhà này. Khi đó thì chị Liên chỉ mới nhìn lại những cô những chú trong cái nhà này, mà hình như những người này người ta biết. Hỏi má ơi, có cái gì thì má nói chứ, không lẽ giờ cứ ghét người ta là má giết người ta sao má? Mà trong khi đó là cháu ngoại của má, thí dụ má không ưa nó thì má cho ai đó người ta nuôi chứ, mà sao má giết nó chết? Rồi má tôi giết nó cái kiểu gì? Hỏi mấy người vòng vòng đây không ai nói hết trơn, không ai nói. Tại vì bà cấm mà, bà cấm trước mặt luôn. Bà nói tao nha, tao nói mấy cái đứa trong nhà này nè, tụi mày ăn hộp cơm của tao, tụi mày ăn cái hột cơm, hột gạo, cứt tụi bay ỉa cũng ỉa trên đất nhà tao. Cho nên đứa nào mà hó hé cái vụ mà của cô hai mày với lại cái vụ mà cái thằng quỷ dương đó, bữa nay tới cái vụ đứa nhỏ này, tao mà nghe ở ngoài mà người khác người ta biết nha, tao cắt lử tụi bay chết á. Tụi bay khỏi báo chánh quyền, đừng báo với ai hết. Chánh quyền còn phải sợ tao á. Mọi người tin không? Những cái người làm ở trong này khi mà nghe bả nói ra cái câu đó, thiếu điều ai cũng rơm rớm vậy nè, nhỉ nước đáy, sợ á. Cái lời nói của bả nó có quy tới cỡ đó thì làm sao mình dám chống lại bả, mặc dầu ai cũng biết bả giết đứa nhỏ này kiểu nào. Chỉ có riêng cái người em gái là không biết. Tức cái mình muốn chết nó, má ơi, má giết nó kiểu gì vậy má? Hả má? Sao vậy má? Mày muốn biết mày kêu con chị mày về phòng đi, cho nó trong buồng á, rồi tao cho mày coi. Trời ơi trời, bây giờ trong nhà nó nặng nề mà. Nó thẳng ra bây giờ y như là cái nhà mà có đám ma vậy. Cái gì mà khóc la rồi mấy cái người làm ở trong nhà nè, người ta nói xì xào nhỏ nhỏ với nhau đó. Mình cảm thấy nó khó chịu vô cùng. Không biết là má mình làm gì đứa nhỏ, mà thấy ngay dưới cái nhà sau á, có cái khạp ở dưới kìa. Nó là một cái khạp sành đó mọi người. Cái khạp đó, bà nói rằng đó, ta bỏ nó vô đó đó, nó nằm chổng á. Nó là con quan, nó không phải cháu tao, cũng không phải là con của con tao, con của quân nào à. Nó chết ngắt, mình mẩy nó sôi ruột sôi gan, không còn sống nữa. Mày đem mày quăng xuống sông hay mày cho cá rồi mày cho chó đồ ăn đi, cho tao, tao không có nhận cháu. Thì ngay khi mà mình nhìn như vậy thì mình thấy là đã có người kéo đi mất tiêu, giống như là những cái người mà cấp dưới của bả đó, người hầu kẻ hạ của bả hồi nãy giờ bả sai đó, quăng dục bỏ mẹ cái khạp cha bò đó đi. Nó ở trong đó, mày kêu nó muốn lấy con thì ra lấy đi, làm gì còn sống nữa. Rồi thôi nha, coi như đẻ đá vậy xong nha, từ đây về sau có cứ gả ai thì cứ cho đàng hoàng. Dầm cái thứ mà lấy trai đó, nhà này không có cái vụ đó. Mày qua mày coi nó đó, nó đòi sống đòi chết vậy bển á, là bả không qua luôn. Đã làm lớn chuyện thì bả làm luôn. Cho nên bả dẫm dẫn ở đây, mình ơn cái chị Liên này chạy qua đó để mà coi chị mình. Chứ bây giờ bả thiếu điều là có thể chết tại chỗ ngay đêm nay. Nhưng mà nhờ cái người em gái này mà cản lại bớt, không cho đi đâu, không cho lấy dao mát gì hết. Nó thôi chị ơi, chị Bây giờ chị bình tâm chị suy nghĩ lên đi chị. Coi như bây giờ đó là cái lỗi lầm của chị. Mà má, má cũng đã lỡ tay má giết đứa nhỏ rồi. Thì nói chung á, coi như cái duyên hai má con tới đây là hết. Thì chị cũng ráng, em biết là chị buồn nhưng mà thôi chị ráng đi, chị ráng vượt qua đi, từ từ nó cũng nguôi à, từ từ nó cũng nguôi, không có gì hết. Em lại chị luôn á, chứ bây giờ chị khóc la vậy hoài là không được, càng khóc càng la là má bả ra bả giết chết nữa, sợ lắm. Thôi thôi đừng, nghe như vậy, nói tới cái từ má thôi, nghe tới cái từ má thôi đó là sợ nha, nín như nín địch, không dám khóc. Nhưng mà bắt đầu đã có cái dấu hiệu trầm cảm rồi, từ bữa tới sau không ăn uống gì hết, cứ nằm cứ rút ngay tại cái buồng hoài. Thử hỏi coi, mới đẻ ra mất sức muốn chết mà ăn không ăn, uống không uống, không làm gì hết trơn. Rồi còn sống mấy năm hơi nữa, ăn tầm bậy tầm bạ, lúc này là như muốn khùng rồi, đi vòng vòng trong nhà vậy đó, mà nói sản nói dược không, mà cứ đòi con rồi kiếm cái người nam đó. Mà mỗi lần nghe tới cái chữ đó là thí điều bả giọng là nó muốn giết thêm một lần nữa rồi, bả giọng thù tới cỡ đó đó. Kéo dài ngày này qua tháng nọ, đều là như vậy. Cứ tới chiều là rên, kêu con, kêu chồng. Mà chồng với con đâu ra? Chồng thì không có, mà con thì chết rồi. Nó thẳng ra chồng cũng đã chết mất xác luôn. Bây giờ là điên dại dại, không ăn, không uống gì hết. Thì cái người em này cứ tới lui đi theo kè kè hoài, bỏ luôn cái chuyện học hành của mình. Chính vì từ cái chỗ mà không ăn, không uống, rồi bắt đầu là ngơ ngáo ngáo đó, coi như là bà má này bà bỏ luôn. Không biết vì cái đứa nhỏ mà bà thù, bà ghét tới cỡ đó luôn, bà không quan tâm. Bà không hỏi, ừ mày coi chị hai bữa nay nó tỉnh chưa, hay là gì đứa đốc tờ, đứa bác sĩ khám thôi. Không khám gì chứ, không có gì, để vòng nhà gì đó. Còn nếu như mà ai mà tới làm ăn là nhốt vô, không có cho lúa mặt ra. Chứ rủ lúa mặt ra thấy nhỏ này khùng rồi, rồi người ta dị nghị nữa rồi sao. Thôi kệ. Thì bắt đầu là không ăn đồ ăn, cứ đi vòng vòng nhà kiếm cái gì dơ đó bóc bỏ vô miệng. Rồi trời ơi, uống ba cái nước dơ, nước sình đồ đó, nhiều lúc đâu có đi theo, rồi mình đâu có kiểm soát được. Ăn uống dơ giấy rồi mình mẩy hình thù quá ghê, bà thấy ớn quá, nhiều khi bà cũng đánh bà đập đó. Là từ cái chỗ đó coi như bà đã giết luôn cuộc đời con gái bà. Biết là con gái bà có sai lầm đó, nhưng bà làm như vậy thì hơi ác. Mà trong khi cái người em gái này nè, cái chị Liên, chị ở kẻ giữa mà không thể nào chị có thể nói được. Một bên là chị ruột, một bên là má ruột mình, thì mình làm sao? Cho tới một ngày, cái bữa đó sáng ngày thức dậy thì thấy cái chị gái của mình á, thấy chị Bích làm sao mà chị ôm cái bụng chị đau. Chị đau mà chị sốt mà chị run cầm cập gì nữa nghe. Nói chung là mình mẩy nổi ban, nổi đỏ hết trơn mà ôm cái bụng đau quá à, đau, con tôi đau rồi, trả con đi. Ê mày lấy con của tao hả, tao đau quá mà ỉa chảy. Trời ơi, nói chung là thấy ghê lắm mọi người ơi, giống như kiết lỵ vậy đó. Làm cả đống cả bãi trong nhà vậy đấy nè. Thì khi đó mấy cái người trong nhà mới bu là nói chết rồi, bị mắc bệnh rồi, mà cái bệnh này là cái bệnh thương hàn. Bị thương hàn rồi đó. Thôi bây giờ là phải lấy xe chở đi lên trên đốc tờ đó, lên nhà thương đó, chở lên đó coi là bị cái gì. Tại ở nhà là có xe hơi mà, trùm kính bít hết trơn, lấy khăn lấy vải là quấn nguyên cái mình của cái chị này lại, chở bỏ lên xe. Lên đó nói chung là không biết cái gì nữa rồi, sản dược rồi, giống như là bây giờ cơ thể đã quá yếu mà ăn uống ba cái đồ dơ đó nữa đó. Lên tới trên cái nhà thương đó là chết ở trển luôn, đâu có sống được. Bây giờ bị mà bị nặng quá, tại vì đã ủ bệnh quá lâu không ai hay. Cái bệnh thương hàn này á là một cái từ mà chỉ có cái người hồi đó mười mấy hai chục năm về trước có thể là còn nghe, nhưng bây giờ đa số là người ta sử dụng cái tên khoa học của nó không à. Đại loại là cái bệnh này là một cái dạng bệnh truyền nhiễm nghe. Nó lây á, nó lây lan với nhau. Nó cũng thuộc cái dạng mà truyền nhiễm, giống như là những cái bệnh mà truyền nhiễm về cái đường tình dục. Nhưng cái này á là nó lây từ cái đường mà đồ ăn thức uống. Mình ăn những cái thức ăn mà nó dơ giấy, nó nhiễm khuẩn nè, đồ ăn ôi thiêu móc meo, rồi cái nước mình uống vô nó có ba cái vi khuẩn rồi đó. Mình bị đau bụng, tiêu chảy nè, kiết lỵ nè, rồi để hoài đó, nó ứ trong bụng mình, nó lủng ruột luôn. Rồi suy gan suy thận là chết, là nhào bỏ vô xe mà. Ôm cái bụng mà lăn lộn là đau đớn lắm rồi, máu me tùm lum hết, là chở là chết. Bởi vậy á, sáng thì chở lên, nhưng chiều là thấy cái xe chở gì im ru. Trong cái xe là cũng có ông tài xế ngồi đó, cũng một cái cục giải quấn lại vậy nè. Nhưng mà khi đó cái xe vừa tới cái cửa nhà là đóng cửa nhà một cái rụp, không cho ai đi qua đi lại nhìn hết. Vô trong nhà, khiêng vô nằm một đống ở đó mà mặt mày tái mét hết là chết rồi. Đâu còn sống nữa đâu. Chị Liên chị cũng không ngờ cái bữa nay là cái bữa cuối của hai chị em mình luôn. Mình đâu có ngờ mà chị mình lại bị mà chết như vậy. Sao mà chết mau dữ vậy trời. Chở gì chết rồi. Thì bà một lần nữa bà lại chử những cái người trong nhà này bà dặn. Bà nói cái bệnh của con nhỏ này đó là phải chôn liền nha. Mà tao cấm tuyệt đối không được ai nói con tao bị thương hàn mà chết trong nhà này nghe chưa. Tao cấm nha. Coi như cái chuyện mà nó chết á, khỏi nói gì hết. Coi như là nó đi nước ngoài, nó đi học gì đi, không nói năng gì luôn nha. Ai hỏi nó không biết. Từ bây giờ là chôn nó xong là đừng ai nói ra nó vô gì nữa. Tao cấm kỵ cái chuyện mà người ta đồn nhà tao là có ba cái dịch bệnh này nha. Rồi đồn ra là chết. Rồi nhiều khi đó, người ta thấy con nhỏ này chết, người ta đồn bá ác hay sao. Người ta nói trời ơi nhà có tiền của mà để con gái chết vậy. Tao không muốn. Thà nó mất hình mất dạng đi, kệ nó. Vậy thì con người bả sống có tình cảm gì không? Kể cả bản thân của cái chị mà đang gửi lại câu chuyện, chị cũng là thuộc dòng con cháu của bả đó. Mà chị còn nói bả quá ác. Mình nghe câu chuyện mình không thể nào tưởng tượng được mà ngày xưa có một cái người đàn bà mà có thể ác được như là một cái người mà má của bà ngoại mình như vậy. Sau khi mà để xác ở nhà, trước khi liệm đó, là cái nhà này có qua bên một cái ông thầy. Ông thầy đó có một cái tên rất đặc biệt. Ông tên là Mai Hiền Thôn. Mai Hiền Thôn đọc đảo ngược lại, nói lái lại đó là Hồn Thiên. Cái này là tên thiệt luôn nghe mọi người. Cho nên chỉ có chia sẻ, nếu như ai mà cố cựu sống tại cái khu vực này mà nó thẳng ra là cũng vài chục năm trở về trước, 40-50 năm, nghe cái tên này có thể là sẽ thấy quen quen á. Đâu mọi người về mọi người hỏi thử coi. Sa đét nha. Thì nói thẳng ra đó, ông thầy này cực kỳ hay, cực kỳ cao tay luôn. Ở cái vùng này, thời điểm đó không ai mà không biết tới ổng hết trơn. Ổng trị bệnh nè, xương khớp đồ này nọ nè, ma tà giải yếm là ổng làm hết, làm láng hết luôn. Bởi vậy là chỉ đi qua bển coi coi, cái con nhỏ này nè, con tôi nó chết, vậy thì ngày giờ nào có thể chôn nó được. Ổng coi thì ổng nói là khoan, không có chôn liền được đâu. Để khoảng 2-3 bữa sau mới chôn. Thì chỉ qua coi đơn giản là vậy thôi. Tại vì ổng quá nổi tiếng, cứ cái gì là cũng qua kêu rồi nhờ ổng cho ổng coi giùm. Sau đó thì mới về lại cái chỗ này. Xong đợi khoảng 1-2 ngày là ổng làm đám ma lớn gì hết, đã giấu mà. Xong rồi tự đem rồi sau đem đất nhà đó rồi chôn luôn. Coi như là sống một cái cuộc đời hạnh phúc đó. Nhưng tới khi mà quen cái người này là bắt đầu chìm ngập trong đau khổ. Chồng chết, con chết, bây giờ tới mình chết, tam sát luôn rồi, ba mạng. Mà trong một cái thời gian chưa đầy 1 năm nữa, trong lúc mà cái bầu nó vừa phát triển đẻ ra là hai má con cùng nhau chết. Rồi bây giờ chết cũng không có rình rang, không ai làm đám ma, không ai tưởng nhớ gì hết. Vậy thì có đau đớn không? Chắc chắn rồi. Về quậy. Quậy. Tại vì cô này cổ đau đớn tột cùng. Cho nên khi mà cổ chết á, cái linh thức của cổ nó vẫn còn trong cái căn buồng này. Đau đớn. Ngày nào cũng khóc, cũng la, cũng gào thét, cũng kêu con mình hết. Bởi vì đâu có đi được. Đơn giản là vậy thôi. Còn chấp niệm cái gì đó, còn tức tử cái gì đó thì sẽ ở chỗ này hoài luôn. Mới vừa chôn xong một đêm thôi là bắt đầu tất cả những cái người trong nguyên cái nhà này 8-9 giờ tối là thấy cái nhà nó lạnh rồi. Bình thường là nó nóng dữ lắm. Trời ở miền Tây mà nó nóng bức cực kỳ luôn. Nhưng mà bước qua cái giờ khoảng 8-9 giờ đêm một cái nha, là gió nó thổi vô nhà, nó luồn vô nhà. Bất kể dầu cho khi mà mình có đóng cửa đi chăng nữa thì gió ở đâu nó thổi rất nhiều. Nó thổi mà nó mát lạnh nè. Nó mát dữ lắm mà nó mát cái kiểu mát ngộ lắm mọi người. Nó mát mà nó lạnh mà nó âm trì địa ngục cái kiểu gì á. Dưới phần là thêm thời điểm đó đó, nhà thì đèn điện đâu có, đa số sử dụng đèn dầu. Kể cả nhà giàu, đôi khi cũng có những cái máy điện mà nhà này cực kỳ giàu thì sẽ có. Nhưng mà nói chung là nó ít lắm, nó hiếm hoi dữ lắm luôn mọi người. Nó cứ le lét, kể cả nhà giàu hay nhà nghèo đều như vậy. Chỉ có ban ngày là nó khác nhau thôi. Chứ ban đêm thì nhà nào cũng y chang à. Thì trong cảnh tượng đó, cái tự nhiên mình lạnh dờn mà ngày nào cũng vậy hết. Là ai cũng bắt đầu ớn nhưng chưa có nghĩ cái gì đâu. 3 ngày thôi. Thì những cái người mà ngủ ở cái trái nhà phía sau đó, cứ đặt lưng nằm xuống mà 6-7 giờ tối là người ta rút vô buồng người ta nằm. Gút á. Người ta đi cứ làm mà cọc vậy nè. Giống như là có ai đó mà người ta đang gấp vậy lắm. Người ta đang đi cà dòng trong cái buồng đó mà đi kiếm, đang lục đồ cái gì mọi người. Mà cái buồng đó là cái buồng của chị Bích. Sau khi mà hai má con chị Bích này chết rồi thì đâu có ai léo hánh vô cái buồng này nữa. Đó, ở trong đó đó. Biết bả nhát, biết. Tại vì từ xưa tới giờ người dân mình á, chôn một cái người nữ mà mới vừa chết, đặc biệt có bầu mà con chết nữa, linh ai không biết. Cho nên thôi cũng ráng, ráng mà chịu trận đi, gán đợi khoảng 49 ngày nó cũng đi chứ gì. Không có đi. Người ta đau đớn tức tuổi cỡ đó mà đi gì. Thì trong cái thời gian mà mới chết đó, ở trong nhà là ai cũng hạn chế, không có dám đi đái đi ỉa gì ban đêm hết trơn á. Cứ tới chiều tối là thôi, thân ai nấy lo đi. Tại vì biết là cái cô này cổ linh dữ lắm mà. Thì cái bữa đó, cái người em gái, cái người con gái duy nhất còn sót lại trong cái gia đình này đó là chị Liên á, chị mới có công chuyện. Chị đi từ cái buồng của mình, đi thẳng ra cái đường hành lang đó. Cái hành lang thiệt dài gì nữa nha, nhà theo kiểu mà cái nhà xưa đó, nhà của bá hộ ngày xưa như nhà cổ bây giờ vậy đó. Đi dọc vô để mà tới cái buồng của bà má. Đang đi tới nửa cái hành lang vậy nè, thì mới nhìn qua phía bên tay phải á, bên đó là nguyên một cái vườn mai. Ông già đó là ông trồng mai dữ lắm, mà mai là mai tứ quý không nha. Thì khi mà chỉ đang đi tới đó, đi bình thường thôi, ủa chị nói ủa cái gì vậy trời, ai mà giờ này mà khạc. Thì bất giác cái chị Liên á, chị mới nhìn qua cái vườn mai, chị nói sao mà giống như có ai mà đang đứng thập ló đằng sau cái gốc mai tứ quý vậy. Mọi người biết cái cây mai tứ quý của ổng hồi xưa mà nó bự cỡ nào, nó nằm trong nguyên một cái chậu vậy nè. Thì mình ráng mà nhìn kỹ, mình hai tay ta chụp vô cái thân cây vậy nè, rồi cái cây mai nó có hai cái nhánh nó chĩa cái đó mọi người. Thì trời ơi trời, có một cái người ta đứng ngay chỗ đó mà cái đầu của người ta kẹt ngay giữa cái nhánh vậy nè, đưa cái đầu ra, cái mặt xanh chành mình thấy hết. Giữa bầu trời đêm nha, có hồ hòa nhưng cái mặt là mình thấy rõ. Giống như tự nhiên cái mặt nó ẩn lên một cái tông màu nó sáng hơn là làm cho mình thấy. Còn cái người đó là đang đu ở trên cái thân của cái cây mai á, mà trường lên trường xuống vậy nè. Cái tay á, cái tay thì chỉ vậy nè, chỉ lên trên cái nóc nhà. Khi mà thấy người ta giơ cái tay, người ta chỉ như vậy mà cái tay nó dài thòn mà chỉ vậy nè. Bởi vậy là chị Liên á, chị mới nhìn theo cái hướng của cái tay đó. Thì chỉ nhìn là nhìn thẳng lên cái hướng trên cái cây đòn tay ngay tại cái mái nhà của mình kìa. Thì trên cái mái nhà nó có những cái cây đòn tay, cái cột kèo, cái cây ngang, cái cây dọc đó, chỉ lên hướng đó. Thì mình thấy là ủa sao mà chỉ nóc nhà. Lúc này chưa có biết là ngừ hay là cái gì hết, tự nhiên vậy thôi, như mình bị thôi miên vậy đó. Thì mình mới nhìn là mình thấy lão, ủa đâu có gì đâu, là cái mái nhà, mái ngói bình thường thôi mà. Nhìn xong cái chỗ đó cái mình nhìn lại cái người này. Khi mà nhìn lại cái gốc mai thì má ơi bà chị mình chứ ai, y như cái hình hài mà hồi mới chở bà về bà chết vậy đó. Cái mặt mày bà trắng tát mỏ ngọn ngay gốc mai kìa, bà ôm gốc mai kìa, là bà lết tới mình đó. Cho nên chạy ba giò bốn cẳng chạy về hướng cái buồng của bà già mình, là bà Hai Sơ đó, chạy vậy đó. Nói má ơi, thấy chị Hai gì má ơi, má ra má coi má ơi, má con thấy chị Hai á, chị Hai nằm, chị Hai đu ở ngoài cái gốc cây mai tứ quý của ba kìa má ơi, má. Mà trong khi đó mình chạy hớt hải vô, bà đang ngồi bà gõ mỏ bà tụng kinh. Đêm nào bà cũng đọc kinh hết, bà tu tại gia. Nói là ác là hung dữ vậy thôi đó, mà cái kiểu của bà đó là hung dữ ngầm, ác ngầm. Bề ngoài bà nói chuyện rất nhã nhặn, rất lịch sự, rất giàu sang luôn, nhưng mà thật sự từng cái câu, từng cái lời bà nói ra đó, là ai cũng giật thịt hết trơn đó, sợ đó. Kể cả mình là con trong nhà, và thậm chí là ông già mình luôn. Bà đương đọc kinh thì tự nhiên bà ngưng, tại vì bà nghe con nhỏ nữa là con nhỏ kia nói gì. Bà im ru à. Một hồi sau bà ngó ra, bà nói tao biết mà, tao biết nói gì mà, tao biết nó chết linh á, tao đây tao đọc kinh nè, tao gõ mỏ cho nó đó, tao tu mà tao sợ cái gì mày, thôi kệ đi. Rồi sao, rồi muốn qua nói gì với má, quên luôn, không nhớ là chạy qua kêu bà má nói cái vụ gì mình không nhớ. Mà mình chỉ nhớ là mình thấy cái mặt của chị Hai mình nó sệ xuống, mà bà ngồi ngay tại gốc cây mai mà không biết làm sao mà bây giờ về đây. Không dám về buồn, sợ dữ lắm luôn rồi. Trời ơi trời, thiếu điều đêm đó nghe muốn ngủ lại với bà luôn. Không dám về tại sợ quá, là đêm đó ở đây luôn. Nói thì nói như vậy, nhưng mà ở chung với bà trong cái buồng đó thấy bà có ngủ được đâu. Bà nằm mà bà cứ trằn trọc, bà quay qua quay lại hoài. Bà ngủ không được thì bà đọc kinh, bà niệm Phật, bà gõ mõ, bà tụng kinh, bà làm hoài vậy đó. Bà tu hành đó, bà ăn chay ăn lạc đó nghe. Chắc là bà làm ác, bà biết mà. Cái câu chuyện này không có che giấu cái tội ác gì hết á. Bà nói thẳng mà bà giết đứa nhỏ, bà giết luôn thằng cha nó tại bà thù. Bà không muốn bất cứ cái chuyện gì xảy ra ở đây hết. Mạng người tao coi như là rơm là rác vậy đó. Rồi tao tụng kinh, tao niệm Phật, tao đi từ thiện, tao sám hối sao, được không? Nhưng mà tới bây giờ hình như bà nhận ra rồi. Bà nhận ra là khi mà con gái bà chết là bà ngủ không được. Bà lo lắng, nói chung là cái cảm giác của một cái người mà làm chuyện ác á, làm cái gì mà nó động chạm tới tánh mạng của người ta là không bao giờ ngủ được. Cứ suy nghĩ hoài, chị này chỉ biết mà. Thì thôi, chị mới đi về buồn của chị. Thì khi mà mình đi về thì mình mới thấy là những cái người ăn kẻ ở trong đây nè, chưa gì hết trơn, mới có tối sập xuống chút xíu, cái là bắt đầu kéo nhau đi đái chung, đi ỉa chung. Chứ không ai dám đi lẻ mình hết trơn. Biết, cái nhà này thấy hết. Cứ hỏi ra đó, là ở đây người ta nói trời ơi thấy, chứ tại vì không có dám kể cho cô ba nghe. Kể cô ba nghe cô ba sợ. Là cứ thấy cô hai á, cổ dìa cổ ngồi ngay tại gốc cây mai tứ quý, cổ ngồi đó hoài luôn. Mà lúc nào thấy cổ cũng chỉ tay lên nóc nhà gì nè. Cổ chỉ tay lên đó mà cổ khóc ròng ròng, cổ rên, đêm nào cổ cũng rên hết. Là nguyên một nhà ai cũng nghe. Cô ba thấy chưa? Thì chỉ mới thấy, nó mới thấy cái đợp đó. Thì thôi cũng ráng mà về mà ngủ thôi, đợi thử qua 49 ngày thử coi sao. Không, nó cứ kéo dài hoài vậy mà cứ đêm nào cũng nghe bà đang ngủ mà. Là nghe cái tiếng là nó phát ra từ bên buồng của bà má. Mà lần nào cũng vậy hết. Xong cái mình chạy qua 2-3 ngày liên tục. Đâu được từng mấy hai tầng. Bà đâu ăn uống gì nổi đâu. Tại bà có ngủ nghe gì đâu. Con mắt bà đen thù lùi lại gì nữa nè. Hỏi làm gì vậy? Sao kỳ vậy má? Bà mới khai luôn. Tao là con người chứ tao cũng đâu phải châu chó gì đâu. Mà mày coi nó gì nó nhát tao hoài. Tao không ngủ nghe gì được với nó hết. Cứ tao nhắm mắt lại là tao thấy nó. Tao nhắm mắt là tao thấy nó bước ở ngoài cái hành lang. Mà cái buồng của bà là cái buồng sát hành lang luôn. Cái hành lang đi ngang mà dở cửa sổ ra thấy cái buồng bà đó. Bà ngủ bà đóng cửa sổ bà đâu có mở. Bà sợ mà. Ác nhưng sợ ma. Cứ mới vừa đặt lưng nằm xuống là nghe cái tiếng guốc của nó đó. Nó đi ngoài. Nó đứng mà nó thọc cái tay vô cái cửa sổ vậy nè. Nó khều tao, biết không? Nó khều vô bụng cho mình tao vậy nè. Má ơi. Má ơi. Là khi tao mở mắt ra cái cửa sổ nó bung ra rồi. Nó bung cái cửa sổ ra luôn. Nó tự nó mở ra ngoài mà trong khi tao đã khóa trong rồi đó. Nó bung cái cửa sổ ra đấy. Nó đưa cái đầu nó vô trong cái song sắt á. Cái cửa sổ là nó có cái song sắt, có những cái bông rồi nè. Nó nhét cái đầu nó vô. Nó sát cái đầu nó vô mà cái đầu nó xanh chành. Nó xanh dần y như là đời bây giờ mà mấy cái đứa mà độ xe đó. Nó độ đèn xe mà cái đèn của nó xanh dần đó nha. Một cái màu xanh mà xanh theo cái kiểu mà xanh lá dứa đó. Nó sáng rực lên vậy nè. Tao nói mà tao chỉ nhìn mặt nó tao thấy được hai con mắt đó thôi đó. Mà máu me nó nhiễu còn lõm đỡ nó như mắt tao vậy nè. Nó chửi tao. Nó hỏi sao má ác à. Sao má ác dữ à. Sao má ác dữ má giết con tôi. Hả? Má để tôi sanh bệnh tôi chết. Má ơi má ác lắm má ơi. Nó chửi tao, tao nói mày không có ra cái gì hết trơn. Nó đưa cái mặt vô vậy mày thấy tao ớn không? Mặc dầu tao banh bụng tao đẻ nó ra đó. Nhưng nó chết thành ma thành quỷ tao ớn, tao sợ muốn chết, tao đâu có ngủ gì được đâu. Thôi bây giờ ngày mai mày rảnh á, mày quẩn tao dẫn mày đi coi thầy. Rồi lên mày kêu cái ông thầy đó xuống đây, trấn nó lại đi, làm gì làm đi. Tao không muốn thấy nó trong nhà tao nữa. Đó là bà nói với cái chị Liên là như vậy. Tại vì giàu ít giàu nhiều bà cũng sợ. Bà biết bà làm ác luôn đó, nhưng bà vẫn làm. Thì thôi bây giờ nè, nó chết rồi, nó thành ma thì đi kêu thầy vậy thôi. Qua tới bữa sau, kêu tài xế lính lệ rồi đó, chở bà với lại là cái đứa con gái còn lại của bà là chị Liên, chở đi qua tới nhà của cái ông Mai Hiền Thôn đó. Chị này chỉ nói nha, tới cái nhà của ổng đó, thấy con người ta mà người ta bu, người ta xếp hàng dài, có dây có dọc gì nè. Nói cả cây số thì nó hơi quá, nhưng mà có thể nói là bu là nguyên một xóm nó kéo dài từ nhà của ổng. Để làm chi? Để người ta chờ đợi được hút thuốc, chờ đợi được ông này ổng bói ra cái bệnh gì, ổng bắt mạch đồ đó, và thậm chí ma tà tới ổng chữa luôn. Tại ổng có nuôi âm binh, ổng nói thẳng. Có nuôi binh gia đồ nha. Trời ơi, ổng làm đắt tới mức độ nha. mà có luôn những cái người mà người ta tới nấu cơm từ thiện á, để sẵn cho những cái người mà từ ở phương xa tới đây nè, chữa bệnh rồi đó, không có gì kịp trong ngày, ở đây ăn uống ngủ nghỉ đồ luôn đi. Nó cỡ đó đó. Mà cái đó là mấy chục năm về trước rồi nha. Thì khi mà bà tới, bà đi xe hơi đàng hoàng, bà giàu hơn người ta hết thảy. Nhưng mà bây giờ bà giàu cỡ nào mà bà gặp cái chuyện tâm linh thì cỏ lúa cũng bằng nhau, bà cũng phải ngồi đợi thôi. Không có một cái sự ưu tiên, không có dùng cấm gì ở đây cả. Bà ngồi bà đợi cả buổi trời. Thì cho tới khi mà gần tới lượt bà đó, ông mới ngó ra ông nhìn bà gì nè. Bất kể bà là đã tới đây rồi đó nha, nhưng mà ông nói làm chuyện ác quá. Làm ác dữ vậy trời. Ác dữ lắm luôn đó. Làm ác cỡ này mà bây giờ tới đây kêu tôi giải không được. Cái này là cái nghiệp, cái phần của cô. Mà tôi nói con nghe nha, binh của tôi đó, người ta về người ta nói với tôi là ở nhà của cô đó, quỷ nó ngự rồi chứ không phải là ma nữa. Bộ cô tính qua đây cô đã báo cáo với tôi là nhà cô có ma không không? Quỷ chứ không phải ma nữa. Mà tới hai con lận. Mặc dầu chưa tới lượt bả còn đang đứng đợi đó. Cho tới khi mà gần gần tới số của bả rồi, bả gần tới là đợi cả nửa ngày rồi đó nha. Thì ông ngó ra ông nhìn cái nữa. Ông nói còn lâu lắm mới tới. Thôi ráng đợi được thì đợi, không đợi được thì về. Ông nói với bả như vậy đó. Tới nước này rồi không đợi không lẽ gì à? Đợi từ sáng tới giờ rồi. Thì thôi, hai má con cũng ráng mà đợi. Khi bà tới số rồi thì ngồi để kể hết toàn bộ mọi chuyện cho ông nghe. Dầu cho bà có ác cỡ nào thì bà cũng chỉ là một cái con người bình thường thôi. Cũng có những cái nỗi sợ của bà chứ. Nó về hoài mà đêm nào trời ơi mặt mày của nó xanh chành xanh nhách. Như là ai quýnh ai đập, ai xé vô mặt mày nó vậy đó. Nó thù nó hận tôi. Mà thôi khỏi thanh minh thanh nga. Đương nhiên rồi. Làm người ta tới cỡ đó mà trong khi là người ta là con gái cưng từ đó tới giờ. Tự nhiên rồi ruồng bỏ người ta. Rồi không quan tâm tới người ta. Giết con của người ta thử con người ta thù người ta hận không. Người ta mới về người ta quán người ta trách. Kể cả đó là con ruột má ruột. Ông nói hoài con câu. Làm ác quá trời tu hành chi vậy trời. Hả? Đi chùa đi chiền đồ cho tiền người này người kia mà về nhà giết con giết rể giết cháu của mình. Tôi nói thiệt trời không đảng mạng bà thôi. Cái nghiệp bà cỡ này ai giải cho nổi. Rồi bà làm cái gì bà kể tôi nghe. Khi đó cái người con gái đi lẻo đẻo cái bên nghe hết. Nghe được luôn cái khúc mà bà đã làm cái gì đứa nhỏ. Tới lúc này mới biết. Bà kể lại trong cái đêm đó đó. Bà tức cái mình quá. Bà thấy nó khóc nó la. Nó cười nó giỡn với má nó trọng là bà. Bà hận lắm. Nó thiệt bà đau đớn lắm. Bà mới bắt cái đứa nhỏ này, bà ẵm ra, bà đem ở nhà sau á, bà bỏ vô trong một cái khạp. Thì khi bà bỏ vô khạp xong, bà mua vôi á, cái vôi bột của mình ngày xưa đó, bà rắc vô, bà để đầy nguyên một cái hũ xong cái bà lắc lắc lắc lắc cho cái vôi nó cọ sát vô từng cái thớ da, thớ thịt non của cái đứa nhỏ này, nó mới đẻ có ngày à. Mà bà sát cái vôi bột vô thì mọi người nghĩ đi, trời thần đất lỡ không? Mà trong khi cái thứ vôi bột đó, là một cái thứ để mà người ta từ hồi xưa tới giờ tẩy quế, để mà vệ sinh những cái chỗ giống như là nước phèn, nước mặn, những cái chỗ nào mà nó dơ, nó bẩn, làm đất rồi nọ xong đó, rải vô để nó sạch sẽ. Thì chính vì cái tính năng làm sạch đó của nó không có khác gì những cái chai mà tẩy bồn cầu của mình ở thời hiện đại hết. Nó có cái chất tẩy trong đó. Nó ăn mòn và nó làm nóng, nó làm rác. Trời ơi, nó có thua gì axit đâu. Mà thời điểm đó làm gì biết tới axit. Chỉ có những cái công cụ, dụng cụ mà nó thuần ngày xưa như cái này thôi. Truyền thống đó, hại người ta đó là vô bột đó. Mọi người hình dung thử cảnh tượng mà cái đứa nhỏ nó vụi vụi vụi gì nè. Nó vụi mắt mà bỏ rắc cái vô bột vô mắt đó. Rồi miệng mồm nó nút vô. Nó ăn cái vô bột vô. Rồi ruột gan của nó sôi lên, nó cồn cào rồi da dẻ thì nó phỏng nó cháy. Nó la làng mà bà đã đóng cái nắp khạp nữa rồi. Bà lắc lên nữa chứ. Trời đất ơi còn cái gì của không, bởi vì thằng nhỏ nó la. Nó la ré lên một hồi la hết nổi thì nó chết. Là trong cái khạp da bò đó có thiệt. Bà khai thiệt với ông thầy, tới nước này bà đâu có dám khai dối nữa đâu. Bà lắc thằng nhỏ y như là xoài lắc. Sau khi kể cho ổng nghe xong hết đầu đuôi, chị Liên chỉ đổ mồ hôi hột hết. Không nghĩ là má mình bà ác tới cỡ đó. Rồi không biết trong tương lai một ngày rồi bà có giết mình vậy không nữa. Thì thôi ổng mới nói thôi bây giờ ngày mơi lấy xe chở tôi về dưới đi tôi coi thử coi sao. Qua bữa sau cũng chở ổng về. ông đứng trước cửa nhà, ông nói cái nhà này vừa có quỷ mà vừa bị người ta thư người ta yếm nữa. Bà sống cái kiểu gì mà để người ta ác mà người ta vô tới nhà bà người ta yếm bà không hay hả? Bộ nhà bà dễ ra dễ vô lắm hả? Ủa hỏi ông yếm chỗ nào? Ông nói kìa, nó yếm ở trên cây đòn tay trên kìa, nguyên một cái lá bùa trần dần ở trên. Cái bùa này á, nó yếm không phải là khó gỡ, nhưng mà nếu mà không biết mà để lâu á, là cái nhà này chết từ từ hết, là bệnh là chết. Sau đó thì chị Liên chỉ có nói, trời ơi con thấy chị hai con dìm bà ngồi thù lù ngay gốc cây mai tứ quý này nè thầy. Ổng nó hạp với mày, nó về nó chỉ cho mày coi trên đó mà mày không để ý, mày sợ của mày không để ý. Đúng, đúng thiệt luôn, cái bà Liên bà không để ý, nhưng mà cái vong hồn chị hai mình có chỉ lên đó là thiệt. Mặc dầu thành quỷ nhưng mà vẫn muốn chỉ là cái nhà này đang bị yếm, đang bị thư, đang bị yếm đó. Nó thẳng ra chỉ cũng chưa có hại cái gì nặng nề cái gia đình này hết, chỉ là về nhát bà không ăn không ngủ được thì bà kêu thầy. Sau đó thì ổng mới trèo lên, ổng gỡ nguyên cái tờ lá bùa tốt trong góc đó mà không biết ai nhét vô, không biết luôn. Ổng mới thay bằng một cái miếng vải đỏ, nó giống giống vậy nè, thay ổng cột lại, ổng để lòng thòng xuống. Cái lúc mà treo cái miếng vải đỏ thì bản thân cái chị gửi lại câu chuyện chị đâu chứng kiến, tại chị là con cháu đời sau mà. Nhưng tới hiện tại bây giờ cái miếng vải đỏ cột trên cái cây đòn tay ngay tại cái nhà đó vẫn còn. Tại cái nhà đó bây giờ là nhà tổ, ông bà ngoại chị đang ở căn nhà đó luôn, hơn cả trăm năm rồi, hơn cả trăm năm, nhà cổ đó mọi người. Tại chị nói là do cái câu chuyện nó ảnh hưởng trực tiếp tới nhà ngoại chị, cho nên chị cũng không có tiện để mà đưa cho cái tấm hình của cái cô Liên đó để mà coi. Cái cô Liên là cái người em gái đó, là má của bà ngoại chị đó, thật sự mặt mày rất hiền hậu luôn. Tại vì con nhà giàu, có học thức, có ăn học mà, rất là đẹp luôn á. Chỉ có điều là đưa lên coi không được, chuyện gia đình, nó con cái hiền hậu vậy mà ba má vậy đó. Do đây là cái câu chuyện được truyền miệng từ quá lâu rồi, bởi vậy là tới cái thời mà chị được nghe đó, nghe từ ông bà ngoại rồi kể lại cho mẹ của chị nghe này nọ, chị biết được khi mà cái ông thầy tên là Hiền Thôn đó đó, ông tới nhà, ông cột cái miếng vải đỏ đó vô, rồi từ bữa đó về sau ông không qua nữa. Ông nói coi như tôi bắt tôi thu nó về rồi, nó không có quậy phá gì nữa đâu. Thì đúng thiệt, từ thời điểm đó là nghe bà ngoại đồ nói đó nha, thì không có ai dìa phá nữa hết trơn. Cái nhà vẫn bình thường, không bị ma tà gì hết, là sống cho tới khi mà ai cũng già rồi chết. Chết bình thường, chết già. Nhưng bị cái là cái bà già đó, bà má đó, bà sống lâu lắm bà mới chết. Người ác thường sống thảnh thơi lắm, chết đâu có đau đớn gì, đâu cần phải lúc nào cũng là làm ác rồi chết đau đớn. Nhiều khi bà chết xong đi, rồi cái vụ đó hạ hồi phân giải. Mình chỉ biết được là vậy thôi, tại câu chuyện đã trải qua quá lâu. Nhưng cho tới khi cái đời của chị nè, lúc này thì chị cũng đã lớn, đã qua mấy chục năm, biết bao nhiêu đời con người đã từng tồn tại, sống rồi chết trong cái căn nhà đó. Cái nhà đó tới hiện tại bây giờ vẫn còn, nhà ngoại chị hiện tại bây giờ, từ hồi đó đó nha, là chị đã được ngủ trong cái nhà này rồi. Chị nhớ hoài những cái kỷ niệm không quên khi mà chị gặp một cái vong của cái người đàn ông trong cái nhà đó. Tại vì sao mà Duy nhắc tới hai câu chuyện trước đây Duy đã kể của chị, là chị có cái khả năng thấy ma. Đôi khi đó chỉ là những giấc mơ thôi, nhưng chị thấy người ta đi rõ ràng ngay chỗ của mình kìa. Và khi chị tỉnh dậy, chị đối chứng lại, thì mọi cái cảnh ở hiện tại nó trùng khớp với cái giấc mơ đó. Thì tự bản thân mình chứng minh nè, tự chị nói nè, mình thấy là thiệt, chứ không phải là chim bao mộng mị gì nữa hết. Mơ nhưng mà là thiệt, chứ không phải mơ ảo. Quá nhiều lần chị chứng kiến rồi mà. Thì chị nhớ cái đợt đó chị đi mần vậy mệt quá, chị nằm ngủ trong buồng đó, thì ngay cái chỗ ngoại chị ngủ đó. Hiện tại bây giờ những cái căn buồng của ngày xưa là cái buồng của cái cô ba Liên, như là cái buồng của cô Hai Bích, nó vẫn còn. Nhưng mà sau này con cháu có thể ra vô nọ ngủ thì mình cũng không có rành nữa. Đó, cái phòng đó hiện tại vẫn có người ngủ trong đó. Nhưng lúc này chị ngủ ở đây thì chị không thấy ai hết, chưa có ai ngủ bên đó. Chị đang ngủ vậy nè, có người tới khiều chị. Ê, thức dậy mày ơi, thức dậy. Chị mở mắt ra luôn. Chị mở mắt ra thì chị thấy con bóng người khiều chị. Thôi tao dẫn mày đi chỗ này nè, tao dẫn mày đi tới chỗ này nè, đi đi. Chị không biết đó là ai, nhưng chị chỉ biết được đây là đang trong nhà ngoại mình, và có người rủ mình đi đâu đó. Chị đi theo người ta, đi theo. Người ta cứ dẫn chị đi hoài dọc cái đường hành lang. Rồi đi vô tới cái hướng của cái buồng đó. Chị biết trong đầu của chị luôn. Và trước đó chị đã nghe được cái câu chuyện là từ nhỏ rồi. Đã biết được à, gia đình dòng họ mình ngày xưa có một cái người bà. Bà này thì bà ngoại mình kêu là dì. Dì của bà ngoại mình đó, bà chết trong cái buồng đó đó. Nhưng mà quá lâu rồi thì cũng dòng họ mình thôi, đâu có gì. Cứ dẫn mình tới đó. Xong cái vía của chị mới nói, ủa sao mà cái chỗ này người ta dẫn mình đi vô đây tối hù vậy? Cái buồng không có ai. Cái đầu thì nghĩ nhưng mà cái giò thì đi. Đi cứ theo người ta hoài vậy đó. Tới khi mà chị bước ngay cửa buồng đó thì không thấy cái bóng người kia nữa. Mà chị mới nhìn vô trong cái góc tủ á. Chị nhìn vô. Thì chị thấy có cái bàn tay người ta lú ra vậy nè. Gan cùng mình luôn, chị vô chị coi. Chị vô chị coi thì chị mới thấy là ngồi trong góc đó có một cái người đàn ông. Rõ ràng luôn. Góc tối hùi mà chị thấy rõ. Cái người đàn ông nha, lớn tuổi rồi. Thì chắc cũng dạng đâu trung niên đi. Ngồi đó mà ngồi chầm hởm. Đưa hai cái tay ra vậy nè. Mà cái hàm răng của người ta đó, người ta miếm mau lại nha mọi người. Không thấy răng, chỉ thấy là có hai cái cây răng tự trên này nè. Nó còn nó dài xuống nha. Đó vậy nè. Chính xác là vậy luôn. Có răng nanh mà nó dài mà ông ngồi chầm hởm. Chị sợ. Lúc này chị sợ, chị né ra. Nhưng mà tự nhiên chị cảm nhận cái người này không hề muốn hại mình. Không có nhào tới, không có làm gì mình hết. Chỉ ngồi một góc thôi. Cái đó là cái linh cảm của chị. Thì tự nhiên cái người này mới nói. Nói mà không mở miệng. Chỉ là chị nghe ở trong cái đầu của chị thôi. Mày nói với tụi nó. Đụ mẹ đứa nào muốn bắt tao á. Thì coi chừng nha. Tao ở đây từ thời vua, thời chúa. Muốn kêu thầy bà gì tới bắt tao á. Tao dặn hỏng chết mẹ từng đứa hết à. Mày nhớ nghe. Mày nói cho tao. Tại mày hạp. Tao mới cho mày thấy. Cái nhà mày quỷ không đó. Ở sau hè nhà mày á. Tao cấm mày không cho mày ra ngoài chiều tối nghe. Chiều tối mày ra ngoài á. Tụi nó bắt mày á. Mày nói tụi nó vậy đó. Thức dậy đi. Tỉnh dậy đi. Ông la là ông nạt chị. Chị giật mình thức dậy. Chị giật mình á. Chị tán cái mặt của mình vậy nè. Mình nằm chiếm bao. Nằm chiếm bao thôi. Mà giờ này mới có 2 giờ chiều. Chị lồm cồm chị ngồi vậy. Chị nói nghe chị nhìn cái đường đó ngay tại từng ngóc ngách của cái nhà bà ngoại nó thiệt. Y như hồi nãy giờ mình vừa mới thoát hồn ra mình đi vậy đó. Chị kiếm lại vòng vòng trong nhà mình không thấy ai hết. Ủa đi đâu hết đây? Không thấy ai. Mà nó lạnh dờn cái đầu thì nó nhức cà bưng. Thời điểm này chắc là cũng lâu rồi. Chắc là cái lúc mà chị cũng còn trẻ này nọ đó. Chắc lâu. Thì chị cũng chưa có cảm nhận nhiều về cái khả năng đó của mình. Nhưng chị biết được đó. Hồi nãy giờ mình có thấy người ta trong cái buồng đó. Mà không biết cái ông mà cái răng nanh đó là ai. Chị đi cà dòng một hồi. Thì cũng có mấy cậu mấy gì trong nhà đó. Chị nói vụ này ra. Ai cũng nhìn chị thò lỏ vậy nè. Mày thấy ông thiệt hả? Thiệt không mày? Hay mày thấy tào lao? Mày không á. Người ta nhìn chị như là sinh vật lạ vậy đó. Nhưng mà tới khi chị mới hỏi một câu. Chị hỏi á. Ở nhà này nè. Có ai có ý định là chuẩn bị kêu thầy tới trục vong? Hay là bắt ma bắt quỷ gì trong nhà ngoại không? Thì những người trong nhà ngoại nói có. Có thiệt. Là nói chung tính kêu thầy về đây nè. Dẫn vong của cái ông đó lên chùa cho ông nghe kinh kệ đi. Chứ hồi đó ông chết ở đây. Rồi người ta đâu có giải vong đi đâu. Ông còn ở đây nè. Biết là nhà có ma đó. Nhưng mà không ai thấy hết. Vậy là chỉ có mình ơn bản thân chị thấy. Kể cả ông bà ngoại của chị cũng không được thấy luôn. Tại vì ông bà ngoại chị thuộc giai cháu mà. Không thấy cái người đó. Thì chị hỏi ra thì ở đây mới kể. À vậy nếu như vậy. Mày thấy cảnh tượng đó nha. Đúng rồi. Ổng đó. Ổng là cái đứa con mà ngày xưa. Bị bà cồ mày đó. Bà già hai á. Bà bỏ vô cái khạp. Rồi bà rắc cái vôi bột vô là chết ngay tại cái cục đất này nè. Là ổng còn ở đây. Mặc dầu khi mà ổng chết. Cái thân xác của ổng chỉ là một cái đứa nhỏ mới đẻ. Nhưng ổng cũng lớn lên từ từ chứ. Ổng có lớn lên theo cái thần thức chứ. Mày thấy ổng ngồi một cục không? Thì khi chị thấy sao chị miêu tả là cho người nhà chị nghe đúng thiệt. Là ổng lớn, ổng già đi đó. Ổng có già. Và khi mà ổng già lên thì ổng mọc nanh. Kể ra xong thì người nhà ai cũng sợ. Thật sự trước giờ đã biết hết rồi. Biết. Nhưng mà có người thì nghi là không biết ổng còn ở đây hay không. Có người nói là ổng còn. Đó thì cứ qua lại hoài. Không chắc chắn tại có ai mà thấy ổng đâu. Nhưng mà có những cái người dòng họ đồ ở lợi đám giỗ đám quải rồi đó. ai mà vô cái buồng đó nằm ngủ yếu bóng vía là nghe ổng kêu, ổng khều, hoặc là ổng chửi, ổng nói cái gì đó, nói chung là quậy đó, không cho ngủ đó. Nó thẳng là vậy. Thì chính từ cái chỗ đó mình mới không biết là cái vong này là ổng, là cái đứa con nít chết hồi đó, hay là còn ai khác nữa hay không. Tại dù sao cái nhà này cũng là cái nhà cổ cả trăm năm rồi. Từ chỗ đó mà mới muốn kêu thầy gì. Thôi bây giờ nếu như chị nói vậy thì người nhà cũng đã xác định là ổng rồi. Thì mình cũng mang máng thôi, mình chưa chắc chắn ha. Nhiều khi có thể đó là giấc mơ thì sao. Nhưng sau đó một thời gian thì lúc này là ở phía sau nhà của chị á, sắn múc cô bé rồi đó. Người ta múc đất từ dưới sông múc lên. Khi múc lên đất nó nhiều quá đi, cái tự nhiên chị nổi hứng xung thiên lên cái muốn lấy đất á, lên liếp để mà trồng cà ăn. Mà không có trồng ở nhà sau, trồng ở nhà trước á. Bởi vậy chị với em trai của chị, hai đứa mới hì hục hốt đất từ nhà sau đem ra trước ngay chỗ cái hàng ba đó, chỗ đó đó, để trồng nguyên cái liếp cà. Thì mới vừa là đổ đất vậy thôi, chưa trồng cái gì hết trơn. Chiều đó ăn uống này nọ xong, chị cũng mệt, em chị cũng mệt, thì hai chị em mới ngủ sớm. Chị ngủ ở trên giường, em chị ngủ dưới đất. Chị đang ngủ vậy nè, thì cái bắt đầu tự nhiên cái vía của chị á, thì cái vía nó là gì, giống như là cái cảm giác mình đang ngủ mà mình thấy toàn bộ cái phòng của mình. Nó là gì đi, là cái ánh nhìn của mình trong lúc mình đang ngủ. Chứ thực sự là bản thân chị, cái xác chị đã nhắm mắt ngủ từ lâu rồi, mà chị có cảm giác chị thấy gì đó. Chị thấy rõ ràng luôn, ngay tại cái cửa buồng nguyên một cái con người ta, mà người ta bay á mọi người. Cái cảm giác bay nó không phải như là cái con người mà có cánh mà vỗ bạch bạch bạch bay, là không phải. Vong ma quỷ người ta bay á, là người ta làm một cái xẹt ngang vậy nè. Khi đó mình không thấy giò cẳng gì của người ta hết, nó chỉ phấp phới với lơ lửng như là một cái miếng vải vậy thôi. Và người ta ập rất nhanh, ập ngay cái mặt của chị. Cái người ta kéo cái mền từ dưới cái giò của chị, trùm cái đầu của chị kính mít vậy nè. Cái tay đè vậy nè, đè. Đủ má, sao mày lấy đất tao, sao mày lấy đất của tao, chỗ của tao nằm, sao mày lấy đất của tao, hả, mày trả tao, trả tao. Chị la làng quá trời luôn, chị tung cái mền ra. Em chị nó cũng chưng hửng luôn, đâu biết là hồi nãy giờ đó thấy gì đâu, tại ngủ bình thường mà, tự nhiên chị bị vậy, bị ma đè. Nhưng mà mình bị người ta đè tới mức độ mà người ta lấy cái mền người ta đè vô mặt mình thiệt. Khi chị vừa tỉnh dậy là cái mền úp lên mặt chị, mà người ta chửi, người ta nói tại sao mày lấy đất của tao, đất ngoài đó của tao, sợ chứ. Tới khi này chị mới sâu chuỗi lại, ngày trước chị từng thấy cái ông trong cái góc nhà đó, mình mãi ông trắng tư râu ria mà cái răng nanh của ông này nè, ông dặn không được ra ngoài, không được ra ngoài động chạm cái gì ngoài sau hè hết, đằng sau hè nhà mày là quỷ không mà đừng có ra ngoài. Chị ra ngoài đó, chị động chạm vô bây giờ người ta về người ta quở chị là như vậy. Mặc dầu chưa có gì nặng nề, nhưng từ cái chỗ đó lại một lần nữa khẳng định giấc mơ này của chị, khi mà chị thấy cái vía của chị vô gặp cái ông đó là thiệt chứ đâu phải là giả. Ông cảnh báo mình là có đó. Vậy suy ra là ông không hề muốn hại mình, dầu sao ông cũng muốn ở trong cái nhà này. Bởi vậy là ông mới không có chịu đi, ông đã ở đây quá lâu rồi mà. Hình như là từ đó cho tới nay là không có ai mà không có thầy nào tới để trục ổng đi hết trơn. Ổng vẫn còn ở đó. Mặc dầu ngày xưa là ổng chết tức tưởi, chết đau, chết đớn vậy đó. Còn cái vụ mà hồi xưa ở ngoài cái mảnh vườn phía sau nhà chị từng bị bóp cổ ngoài. Cái vụ đó lùm xùm quá, tùm lum dữ lắm, nữa chị sẽ kể sau. Và mọi người nhớ sau câu chuyện này, có ai ở khu vực đó mà biết thầy Hiền Thôn không nha mọi người? Một người thầy đã từng rất nổi tiếng vào tầm khoảng mấy chục năm về trước. Đèn cũng tắt hết luôn rồi. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng tắt. Trước khi kết thúc câu chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.